Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, khai hoa kết quả, yên ổn, như nước thủy triều tiếng hò hét, tại Lâm Gia Đức đại lễ đường trong tiếng vọng, vừa mới bắt đầu chỉ là một tiếng hai tiếng, nhưng để cho La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội diễn tiếp thỉnh cầu phảng phất giống như là ôn dịch. Trong khoảnh khắc cảm nhiễm ở đây các học sinh, mang theo từng cơn sóng liên tiếp thanh triều, tin tưởng từ nơi này một khắc bắt đầu, Hạ Hoa Trung học rất nhiều học sinh trở thành La Khải fan. Tiếc nuối là, La Khải vô pháp đáp ứng diễn tiếp tiếng hô, bởi vì tiết mục cũng là an bài tốt, với lại trận này khánh điển dạ hội cũng không phải thuộc về hắn ca nhạc hội. Cho nên đang cảm tạ về sau, hắn mang theo Khải Hoàn nhạc đội các thành viên rút lui. Trở về phòng nghỉ, ba, ba, ba, trong phòng nghỉ tiếng vỗ tay một mảnh. Tinh Mộng truyền thông dưới cờ nghệ nhân cùng học sinh vai khách mời bọn họ đều dùng tiếng vỗ tay nghênh đón La Khải bọn người trở về. Vì bọn họ đặc sắc diễn sướng mà lớn tiếng khen hay. La Khải vừa cười vừa nói, cảm ơn, vất vả. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như vui vẻ ra mặt, khen, không nghĩ tới đầu hát hiện trường hiệu quả tốt như vậy. Đoạn này diễn sướng video ta để cho người ta thả quan bác thượng đi. Người cũng cần phải thật tốt tuyên truyền mình một chút. Làm Tinh Mộng truyền thông tổng kinh lý, nàng đối với La Khải điệu thấp vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Bởi vì lấy La Khải thực lực cùng tài hoa, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, bên trên là rất có thể sự tình. Hết lần này tới lần khác hắn liên thông cáo đều không tiếp. Thương diễn cơ bản toàn bộ thoái thác, nói hết lời mới đáp ứng tham gia một hồ sơ tống nghệ tiết mục. Ngẫm lại tổn thất thật không nhỏ, nếu như La Khải là nàng dưới cờ ký kết nghệ nhân, vậy nàng tuyệt đối có thể đem La Khải nâng đến một đường vị trí bên trên. La Khải cười không nói, sau đó liền nhàn hạ, hắn ở phòng nghỉ trông giống như Lý Mộng Như bọn người trò chuyện một hồi. Sau đó cho Sảo Sảo phát một tin nhắn, để cho Sảo Sảo đem nữ nữ mang ra. Tuy nhiên khoảng cách dạ hội kết thúc còn có đoạn thời gian, nhưng là đợi đến tan cuộc lời nói người biết rất nhiều. Vậy thì không tiện, tại đại lễ đường cửa ra vào, La Khải mang theo lão hắc bốn người giống như Sảo Sảo. Đại lôi tụ hợp, La Khải theo Sảo Sảo trong tay tiếp nhận nữ nữ, cười hỏi, bảo bối, ban đêm diễn xuất xem được không? Đẹp mắt, nữ nữ dùng sức gật đầu nói, ba ba biểu diễn lớn nhất bổng á. Đồng đồng lại gần phùng mang, ra vẻ bất mãn hỏi, vậy tỷ tỷ ta đâu? Nữ nữ cách cách cười nói, tỷ tỷ cũng rất tuyệt. Đồng đồng nhịn không được mặt mày hớn hở, đưa tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, người miệng ngọt nhất á, cười cười nói nói. Mọi người cùng nhau trở lại Tây Giao thôn trong nhà. Thời gian không còn sớm, La Khải để cho nữ nữ đánh răng rửa mặt lên giường ngủ. Nhưng là buổi tối hôm nay nữ nữ có chút hưng phấn, ôm con rồi gấu trong chăn mặt lăn lộn không có khả năng ngủ. Nhanh ngủ, La Khải vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ. Buổi sáng ngày mai còn phải đi học đây. Úp, chấm ngoặc kép, nữ nữ quệt mồm ủy ủy khuất khuất trả lời một tiếng. Co đến trong chăn nhắm mắt lại, nhìn thành thật bộ dáng. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua chỉ chốc lát, nàng lại vụng trộm mở to mắt nhìn La Khải. Kết quả bị La Khải bắt tại trận. Hiện tại nữ nữ có kinh nghiệm, không cẩn thận hư phản nũng nịu. Ba ba, ngươi cho ta kể chuyện xưa đi. Ai, chấm ngoặc kép, La Khải vậy nàng không có cách, đành phải nói ra. Vậy ta giảng một cái ngươi liền đi ngủ a, không cho phép chơi xấu. Nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc. Không chơi xấu, La Khải sờ sờ nàng đầu, né người nằm xuống, ngẫm lại nói ra, hôm nay cố sự, chấm ngoặc kép, trong phòng ngủ ánh đèn mờ nhạt, nói thầm thì thầm nhẹ giọng khắp, ngày mùng 4 tháng 3, cũng chính là Hạ Hoa Trung học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường ngày thứ hai ban đêm. Lạc Khải tham gia khánh điển dạ hội diễn xuất video, đi qua cắt nối biên tập về sau xuất hiện ở Tinh Mộng Truyền Thông cùng Khải Hoàn phòng làm việc. Quan bác, cùng cá nhân hắn blog bên trên, rộng lớn đám fan hâm mộ nước mắt giàn giụa, người mất tích trở về. Vung hoa, cuối cùng đợi đến ta Khải ca tác phẩm mới. Ha ha ha, nói cho các ngươi biết, đêm qua ta đang ở hiện trường. Hâm mộ a, khen khen khen, lại có ca khúc mới nghe. Thật không dễ dàng a, ta liền muốn hỏi một câu, bác người album lúc nào ra a? Cùng hỏi, ta đều lưu giữ yêu tiền. Kiêu ngạo thiếu niên, chấm ngoặc kép, làm La Khải fan, nói chung đều có chút hoán niệm. Chủ yếu là bọn họ ưa thích thần tượng quá điệu thấp. Liên minh tinh nghệ nhân bọn họ coi là tuyên truyền lợi khí blog. Cũng là thường thường mới có thể nhìn thấy La Khải nội dung đổi mới. Mà tại truyền thông giải trí bản bên trên, cũng cực kỳ hiếm thấy đến La Khải tin tức tương quan. Ngược lại là Khải Hoàn nhạc đội càng nhiều một điểm, khiến người ta cảm thấy có chút phiền muộn. Cho dù là sao điểm lời đồn cũng tốt a. Cũng có thể để cho nước sôi bọn họ vui a vui a. Phun chút nước bọt cái gì? Đương nhiên ưa thích La Khải fan hâm mộ fan. Bởi vì tuổi tác tầng thứ quan hệ đối lập cũng tương đối lý trí. Không có điên cuồng như vậy. Có thể nghe được La Khải ca khúc mới. Cũng là rất thỏa mãn. Cái này đầu kiêu ngạo thiếu niên kéo dài La Khải ngày xưa phong cách. Với lại giống như ta bầu trời. Phiêu hướng Bắc Phương một dạng, là cùng Khải Hoàn nhạc đội cộng đồng hợp tác, đồng dạng bao hàm rap thành phần, cứ việc liền tác phẩm bản thân mà nói, so với trước kia tác phẩm không có thực hiện cái quái gì đột phá, nhưng vẫn như cũ đạt được đám fan hâm mộ nhiệt liệt theo đuổi. Diễn sướng video bị show lớn phát, tại không có tận lực tiếp thị lẫn lộn tình huống dưới, thế mà tạo nên không nhỏ nhiệt độ. Cũng làm cho La Khải lần nữa trở về công chúng trong tầm mắt. Mà đám fan hâm mộ tại La Khải blog trong hỏi thăm nhiều nhất là hắn lúc nào đẩy ra đầu album. Nói đến từ xuất đạo bắt đầu, La Khải đã tích lũy ra không ít ưu tú tác phẩm, nhưng lại chậm chạp không có đẩy ra chính mình cá nhân đại chuyên tập, để cho đám fan hâm mộ đều ở đây mong mỏi cùng trông mong. Mắt thấy blog trong đều loạn xị bát nháo, La Khải cũng không thể không đứng ra giải thích vài câu. Đầu tiên hắn cảm tạ đám fan hâm mộ ủng hộ và hậu ái, biểu thị chính mình gần đây muốn tham gia tiết chế, mặt khác còn có thể biểu diễn trong kịch TV nhân vật. Đồng thời mới mở một nhà anime phòng làm việc, công tác phi thường bận rộn, dự tính muốn tới 5-6 tháng mới có thể đẩy ra đầu album. Thực sự La Khải an bài công việc bên trong, cá nhân album an bài là phi thường dựa vào sau, giống như tuyệt đại đa số ca sĩ khác biệt. Hắn đối với chế tác album cũng không phải là nóng lòng như vậy. Hiện tại ca sĩ ra album cũng không phải là vì là kiếm tiền. Dựa vào bán album trên căn bản là kiếm lời không trở về đầu nhập thành bản. Chủ yếu là vì là tăng lên giá vị trí cùng nhân khí. La Khải đối với cái này không có vô cùng cần thiết. Nhưng là đám fan hâm mộ quần tình đông đảo, hắn cũng không thể để mọi người thất vọng, cho nên liền vạch ra tuyến thời gian, cầm album mới an bài đến hiện tại công tác kế hoạch ở trong. Kết quả hắn đáp lại và giải thích, dẫn tới càng đa nghi hơn hỏi, Khải ca, ngươi muốn tham gia cái quái gì tiết chế a? Anime phòng làm việc. Khải ca ngươi muốn làm anime? Không cần a, vẫn là tiếp tục ca hát đi. Đúng đúng đúng, hiện tại quốc sản anime người nào xem a? Chúng ta muốn nghe ca. Năng lượng tiết lộ một chút chụp cái gì phim truyền hình sao? Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, đám fan hâm mộ từng cái hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Tại bình luận trong vùng thất chủy bát thiệt hỏi thăm liên tục. Làm sao La Khải giữ yên lặng các ngươi đoán đại, đoán đúng coi như ta thua. Lạc Khải cũng không phải là cố ý, hắn muốn tham gia tống nghệ tiết mục, cũng chính là kinh thành vệ thị đẩy ra hát sẽ sinh ra. Tuy nhiên đã bắt đầu tuyên truyền, nhưng làm người tham dự, đến mê sau cùng công bố trước nhất định phải giữ bí mật. Không thể tùy tiện tiết lộ tin tức tương quan. Về phần phim truyền hình, tuy nhiên đạo diễn cay đắng Hiểu An Minh xác biểu thị muốn để La Khải biểu diễn bên trong một cái trọng yếu nhân vật, đồng thời để cho La Khải chống đi lịch trình, nhưng sớm định ra tại tháng này khai mạc hạng mục vẫn như cũ, vẫn còn giai đoạn chuẩn bị. Cái này thực rất bình thường, bởi vì cay đắng Hiểu An là nổi danh ưa thích nhảy phiếu. Nàng là một vị có chủ nghĩa hoàn mỹ khuynh hướng đạo diễn. Không nói công tác làm đến tốt nhất cũng không bỏ qua. Bởi vậy đang quay nhiếp quá trình bên trong trì hoãn nhảy phiếu như gia thường cơm rau dưa. Còn chưa thể thật sự xác định sự tình, La Khải đương nhiên sẽ không ở blog trên nói dài nói dai. Vạn nhất nếu là xảy ra cái gì biến cố, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Còn có anime phòng làm việc lời nói, thường ngày đưa vào hoạt động vừa mới bắt đầu, tạm thời cũng không có cái gì dễ nói. So sánh dưới, ngược lại là album mới đẩy ra thời gian có thể đã định. Dù sao đối với hiện tại La Khải mà nói, ra một tấm album thật không phải là khó khăn gì sự tình. Đang làm việc phương diện, La Khải vừa mới hoàn thành một cái trọng yếu hạng mục. Cái kia chính là Phương Vũ album. Phương Vũ album chế tác tại năm ngoái liền bắt đầu. Tinh Mộng truyền thông đối với cái này album ký thác kỳ vọng. Chẳng những để cho La Khải cầm đao chủ đả cùng đệ nhị chủ đả khúc. Hơn nữa còn để cho La Khải tới đảm nhiệm album người chế tác. La Khải ở nơi này album trên tốn không ít tâm tư. Hiện tại cuối cùng đến khai hoa kết quả thời điểm đưa lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.